Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 10. Tốt nghiệp. Kimi, cuộc thi lúc không cần khẩn trương. Giống như bình thường giống nhau. Phát huy ra thực lực của mình là tốt rồi. Bố tin tưởng ngươi nhất định sẽ thuận lợi thông qua. Quay, hảo hảo cố gắng lên. Nhất định phải thành công ơ, Hito. Ngươi tên tiểu tử thúi. Không thông qua xuống chịu đựng cuộc thi cũng đừng trở về. Si, nếu ngươi thuận lợi trở thành xuống chịu đựng, ngươi trộm cầm tỉ tỉ ngươi bra áo ngực sự tình bố ta liền không so đo rồi. Nếu ngươi không thông qua, hắc hắc yao, chờ ngươi trở thành xuống chịu đựng, mẹ sẽ đem đệ tứ Hokage ký tên ảnh chụp tặng cho ngươi. Chịu đựng trường học tốt nghiệp cuộc thi. Ngày đó, sáng sớm, Konoha chịu đựng trường học làm. Lúc lần tốt nghiệp, ở nhà dài thiên kỳ bách quái chúc phúc trong bước lên tiến về trước chịu đựng trường học con đường. Có nhân tâm tình bình thản, có nhân tâm tình tâm thần bất định. Cái kia kêu si đệ tử, trong lòng rất bất đắc dĩ. Nếu người nhà bạo lực tỉ tỉ biết rõ bra áo ngực bị được thân mật đệ đệ cất chứa, ta nhất định sẽ bị được đánh thành đầu heo a Uchiha nhà. Cho dù đã tới gần sinh nở, Mikoto vẫn đang vì là Itachi cử hành cường tráng đi nghi thức, liền Fugaku đều bị cưỡng ép kéo tráng đinh. Mikoto làm hết thảy, Itachi thật sâu cảm động. Mikoto nhẫn thuật tu luyện cũng không tinh thâm, nhưng có thể đem thực lực cường đại Uchiha tộc trưởng hàng phục được dễ bảo. Bằng vào chính là ôn nhu hiền thục, cùng với ôn nhu hiền thục che giấu chính thức trí tuệ. Nữ nhân thông minh có thể giống như huấn con chó giống nhau thuần phục nam nhân. Fugaku thuần phục trình độ, chứng minh Mikoto đích xác là một cái nữ nhân thông minh. Itachi không phải là một cái đơn giản có thể được tình cảm trái phải. Cũng không phải là có thể đơn giản bị được cảm động người. Mấy năm trôi qua, Itachi nội tâm rồi lại là hoàn toàn nhận đồng Mikoto. Đồng thời đối với cái này tiểu gia đình sinh ra mãnh liệt lòng trung thành. Bây giờ Itachi đã là chính thức Uchiha Itachi. Tại trong sinh hoạt, Mikoto không ngừng mà thông qua đặc biệt nghi thức, làm cho Itachi cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Hàng năm, Itachi sinh nhật, Mikoto gặp tổ chức cỡ nhỏ gia đình tụ hội. Itachi lần thứ nhất đi đường, lần thứ nhất nói chuyện, lần thứ nhất tu hành. Mikoto tổng có thể đem những thứ này đặc biệt thời gian lựa đi ra xử lý bất đồng chúc mừng nghi thức. Mỗi lần cũng làm cho Itachi cảm thấy ý mới liên tục. Fugaku có đôi khi cười khổ, cho rằng Mikoto trở thành phu nhân sau đó không hề chấp hành nhiệm vụ, nhàm chán đến nghĩ ra nhiều như vậy có không có đấy. Itachi hiểu được một chút như vậy điểm giáo dục tâm lý. Hiểu chưa nghi thức cảm giác gia đình không dễ dàng bồi dưỡng được có hạnh phúc cảm giác hài tử. Dù cho Itachi đã không phải là chính thức tiểu hài tử, Mikoto dụng tâm tổ chức các loại chúc mừng nghi thức hoàn toàn chính xác cho Itachi hồi ức tốt đẹp. Itachi tại Mikoto dưới sự nỗ lực thiết thực cảm nhận được một vị mẫu thân yêu mến. Fugaku tại mỗi lần chúc mừng nghi thức sau đó, mới phát hiện Itachi nguyên lai hàng năm đều tại tiến bộ. Itachi, con của ta, với tư cách Uchiha nhất tộc hài tử, ta thủy chung tin tưởng ngươi có thể chiến thắng tiến lên trên đường hết thảy khó khăn hiểm trở. Nho nhỏ chịu đựng trường học tốt nghiệp khảo thí không làm khó được ngươi. Đi đi, nhớ kỹ, vì là Uchiha nhất tộc tăng thêm mới vinh quang. Nghi thức trang trọng bầu không khí xuống, Fugaku mỗi lần đều nói ra nghiêm túc lời nói, khiến cho như là tại Uchiha nhất tộc hội nghị trên lên tiếng giống nhau. Itachi trong lòng cười thầm, Fugaku rõ ràng đối với Mikoto tổ chức đủ loại nghi thức biểu hiện được chẳng hề để ý. Kết quả, gần đến giờ đầu so với ai khác đều biểu hiện được đổi đưa vào. Đúng, phụ thân đại nhân, Uchiha Itachi, tương lai nhất định có thể trở thành Uchiha vinh quang. Luận biểu diễn, Itachi tựa hồ cũng không kém, coi như là không thể cầm Oscar, bách hoa có lẽ dư xài rồi. Ừ, không hổ là ta Fugaku nhi tử, đối với Itachi phối hợp, Fugaku còn là rất hài lòng. Mikoto, người cũng nói chút gì đó đi. Quay đầu, Fugaku mỉm cười ngồi đối diện tại trên ghế salon Mikoto nói ra. Hokage thế giới, chiến đấu chủ lực là ninja. Đồ vật phát triển trình độ cũng không kém. Mặc dù không có đại pháo, máy bay, tăng các loại, bình thường đồ vật, ví dụ như đèn điện, tủ lạnh, ghế sofa các loại, nhưng là tồn tại. Tại Itachi xem ra, cái này chính là một cái cổ đại thế giới. Thời trung cổ, xã hội hiện đại kết hợp mà thành giả tưởng thế giới. Chỉ là, cái thế giới này, này đây chakra làm căn bản lực lượng hệ thống. Vô luận như thế nào loại? Nhớ kỹ, mẫu thân vĩnh viễn muốn ngươi, ủng hộ ngươi. Mikoto trước mắt yêu thương, nhẹ giọng ôn nhu nói. Mikoto minh bạch, Itachi cuối cùng hội trưởng ra cánh, cần phải học được bản thân bay lượn. Uchiha, đã là Itachi trợ giúp, cũng là Itachi trói buộc. Vô luận như thế nào, mỗi người tổng có đạo của chính mình đường. Cho tới nay, Mikoto đối với Itachi giáo dục, nặng tại dẫn dắt, ủng hộ, cổ vũ, chưa bao giờ nghĩ tới khống chế, can thiệp Itachi phát triển con đường. Mẫu thân, Uchiha vĩnh viễn là Itachi cẳng. Itachi sẽ không làm mẫu thân thất vọng đấy. Nghe xong Mikoto mà nói, Itachi kiên định nói. Mẫu thân, ta vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi chết tại dưới đao của ta. Ta sẽ thủ hộ tốt chúng ta người một nhà đấy. Trong lòng, Itachi lặng yên nói ra. Itachi cũng không có đem bản thân thủ hộ lời thề mở rộng đến Uchiha nhất tộc. Nếu có cái kia bị được xúc động hướng váng đầu não đấy. Itachi gặp không chút lựa chọn thanh trừ. Có ít người sẽ không được việc, chỉ sẽ hỏng việc. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ giống như heo đồng đội. Itachi, đây là Uchiha nhất tộc thông linh quyển trục. Hiện tại liền giao cho ngươi rồi. Cường tráng nghiệp đoàn Gyu cuối cùng. Fugaku đem thông linh quyển trục cho Itachi. Uchiha truyền thống là trở thành xuống chịu đựng sau đó mới có thể chính thức có được thông linh quyển trục. Uchiha huyết mạch đặc thù. Từng tộc nhân thông linh ra thông linh thú tất cả không có cùng. Nghĩ đến cùng Seragon bất đồng năng lực có quan hệ. Tại Fugaku xem ra, Itachi trở thành xuống chịu đựng hoàn toàn không có vấn đề. Tăng thêm sắp có thứ hai hài tử. Fugaku tâm tình không tệ. Mới sớm cho Itachi. Itachi chỉ cần tại thông linh trên quyển trục lưu lại vết máu. Hoàn thành thông linh. Ký kết thông linh khế ước sau quyển trục sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là Uchiha nhất tộc bí thuật. Itachi trịnh trọng tiếp nhận thông linh quyển trục. Thông linh thú. Itachi thế nhưng là chờ đợi đã lâu rồi. Jiraiya thông qua nghịch hướng thông linh đi đến hay cây núi. Không biết ta Uchiha Itachi nghịch hướng thông linh năng đủ đi ở đâu đây. Konoha chịu đựng trường học phân ra ba cái bất đồng cuộc thi hội trường. Mitarashi Anko, Kakashi, Maito Gai với tư cách riêng phần mình hội trường quan chủ khảo. Anko chịu trách nhiệm số 1 khảo trường. Kakashi, Gai phân biệt chịu trách nhiệm số 2. Số 3 khảo trường, Anko là Orochimaru đệ tử. Orochimaru phản bội chạy trốn về sau. Anko gặp phải rất lớn áp lực. Bị, được coi là Orochimaru lưu lại Konoha gián điệp. Càng có ác độc lời đồn đãi vu oan Anko nhưng thật ra là Orochimaru tình phụ. Konoha lựa chọn Anko với tư cách chịu đựng trường học tốt nghiệp giám khảo. Chính là hướng dụng tâm kín đáo người tỏ vẻ. Konoha trước sau như một tín nhiệm Anko. Một cái khác phương diện. Cũng là vì trấn an Orochimaru thế lực còn sót lại. Các ngươi nhìn xem. Với tư cách Orochimaru đệ tử thân truyền. Anko cũng không có lọt vào thanh toán. Những người khác còn lo lắng cái gì đây? Kakashi. Hiện tại còn sống. Kỳ thật tâm đã bị chết. Tại ám bộ. Kakashi cả ngày vô tình. Minato không có cách nào. Mới an bài Kakashi trở lại chịu đựng trường học. Cái này hắn đã lấy được cực lớn vinh quang địa phương. Hy vọng có thể điều tiết Kakashi tâm tình. Maito Gai. Không thể tu luyện nhẫn thuật bình dân ninja. bằng vào thể thuật ngay tại Konoha xông ra to như vậy thanh danh. Gai chăm chỉ, cứng cỏi, ương ngạnh, hoàn toàn là dốc lòng điển hình. Trở thành vô số Konoha bình dân tiểu hài tử thần tượng. Gai hiện tại chỉ là trung nhẫn, nhưng không chút nào ảnh hưởng Konoha ninja đối với gai kính nể. Gai với tư cách giám khảo, là Konoha cao tầng sớm liền quyết định sự tình. Tựa như đệ tam nói, gai ưu tú phẩm chất là hậu bối mẫu mực. Konoha cao tầng hy vọng có thể cho Konoha bình dân ninja đám lưu lại tốt đẹp chính là ước mơ. Đối với không có thiên phú ninja, Konoha đồng dạng ngang hàng đối đãi. Các thiếu niên, cố gắng lên, có lẽ, người chính là kế tiếp gai. Konoha chịu đựng trường học, các sư phụ thường xuyên như vậy cổ vũ những cái kia không có thiên phú hài tử. Sau đó, những hài tử kia tựa như đánh cho máu gà, uống canh gà giống nhau dốc sức liều mạng tu luyện. Thế nhưng là, Konoha lão sư lại sẽ không nói với bọn nhỏ. Konoha cũng chỉ có một cái Maito gai. Về sau còn sẽ có một cái Rock Lee. Hiện tại còn chưa ra đời đây. Tại Anko, Kakashi, gai trước mặt trên mặt bàn. Chính diện hướng xuống bày đặt ba tấm thẻ. Phía trên tất cả viết một đường đề mục. Tham gia cuộc thi đệ tử tùy cơ hội nhảy ra một chương. Thi triển ra phía trên nhẫn thuật. Liền cho phép tốt nghiệp. Từ xa xưa tới nay, Konoha chịu đựng trường học cuộc thi đề mục đều là lão tam loại. Phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, lần này đồng dạng cũng không có thay đổi gì. Kimi, số 1 khảo trường. Quai, số 3 khảo trường. Hito, số 2 khảo trường. Si, số 1 khảo trường. Yao, số 2 khảo trường. Bị điểm tên là đến đệ tử từng cái một tiến về trước riêng phần mình khảo trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chịu đựng trường học sẽ không cho đệ tử tốt nghiệp. Coi như là không tốt nghiệp. Chịu đựng trường học cũng sẽ tận lực giúp học tập sinh tốt nghiệp. Đây không phải nói chịu đựng trường học nhường. Mà là chịu đựng trường học không thể đánh kích Konoha cư dân tin tưởng. Konoha cao tầng chưa bao giờ kỳ vọng chịu đựng giáo năng đủ bồi dưỡng được tinh anh ninja. Tại Konoha, trên thực lực được mặt bàn ninja, hoặc là gia tộc bí thuật truyền thừa bồi dưỡng, hoặc là tinh anh ninja dạy bảo ra đệ tử. Về phần còn có một bộ chia làm pháo hôi, cho cái vô danh liệt sĩ danh xưng liền có thể giải quyết. Tiến vào chịu đựng trường học lúc trước. Chịu đựng trường học chịu trách nhiệm chiêu sinh ninja đã sàng lọc tuyển chọn qua. Trải qua hơn 2 năm học tập, nếu như thật sự không tốt nghiệp, chỉ có thể bị được buông tha cho. Cường đại trở lại ninja cũng đỡ không nổi những cái kia mình cũng đứng không dậy nổi người. Itachi phát hiện, đại bộ phận biểu hiện bình thường ninja đều bị phân phối đến gai khảo trường. Làm khó được thành công bình dân ninja. Gai so sánh cảm tính, đối với đồng bệnh tương liên hậu bối rất là chiếu cố. Yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, không có còn có thể rất trong hai cổ vũ một phen. Hàng năm cuộc thi, Konoha đều sẽ an bài một cái gai nhân vật như vậy. Chính đại ánh sáng làm cho đại bộ phận đệ tử đều có thể thuận lợi tốt nghiệp. Midori, số 2 khảo trường. Itachi, số 2 khảo trường. Chính trầm tư. Itachi liền đã nghe được tên của mình. Hơn nữa, Midori cũng bị phân đã đến số 2 Kakashi khảo trường. Nghĩ đến là vì sẽ bị thu nạp tiến ám bộ. Liền an bài ám bộ Kakashi đi đầu phân biệt một chút đi. Dù sao, Kakashi cũng là có Sera gần đấy. Kakashi, rốt cuộc muốn khoảng cách gần tiếp xúc Hatake 5 năm mở sao. Nhớ tới còn có chút nhỏ kích động đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.